Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 39. Trao đổi, Emilia lông mày nhíu lại, búng tay một cái, một mặt kiên cố vách tường đứng vững ở trước mặt của hắn. Ép lực trường, đụng, cái kia đáng sợ tới cực điểm hỏa diễm ầm vang đụng vào Emilia ép lực trường phía trên. Phát ra kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang. Toàn bộ vô hình đế quốc tựa hồ cũng đang lắc lư. Nhưng là, Yamamoto John Ryusai Shigekuni biểu lộ lại ngưng kết tới cực điểm. Bởi vì liền xem như dạng này chiêu thức, hắn cũng không có đánh tan Emilia S lực trường. Cái này một mặt kiên cố đến khiến người khó có thể tin vách tường. Phảng phất như là một cái thế giới đồng dạng. Căn bản không phải hắn có thể dung chuyển. Siêu, nhưng vào lúc này, một đạo đáng sợ mũi tên từ đằng xa chạy nhanh đến. Đánh vào S lực trường phía trên. Lần nữa phát ra nổ thật to. Đáng sợ khí lãng gào thét. Nhưng S lực trường lại vững như Thái Sơn. Một khoa đều chưa từng dao động. Emilia ngẩng đầu nhìn lại. Thả ra đạo này mũi tên người không phải người khác. Chính là mưa Glenn Haswood. Gia hỏa này vừa rồi mặc dù bị Yamamoto John Ryusai Shigekuni một đao đánh bay ra ngoài. Nhưng cũng không có lạc bại. Chỉ là có chút chật vật mà thôi. Dù sao gia hỏa này thực lực là thật đáng sợ. Liền xem như không bằng Yamamoto John Ryusai Shigekuni. Cũng không phải có thể tùy tiện giải quyết đối thủ. Hắn sở dĩ công kích S lực trường. Đơn giản là muốn đánh vỡ S lực trường. Giải quyết Emilia. Đi cứu vớt đang cùng La Thúy Liên giao thủ Y Hoa. Chỉ bất quá hắn chọn sai giao thủ đối tượng mà thôi. Yamamoto John Ryusai Shigekuni ý thức được Emilia cường đại. Hai tay nắm ở Janpakuto Ryujin Zaka. Gầm thét một tiếng. Vạn dài. Trong chốc lát, kia kinh hô khiến người hít thở không thông linh áp ầm vang bộc phát. Bành trướng, phàm là tới gần Yamamoto John Ryusai Shigekuni bên người. Mặc kệ là Quinji vẫn là tử thần, đều khó mà chịu đựng cỗ này linh áp. Chỉ có thể chật vật đào tẩu. Yamamoto John Ryusai Shigekuni vung vẩy lấy vạn giải về sau Ryujin Zaka. Nhắm ngay S lực trường, hung hăng bổ xuống. Janka Notachi Higashi, Kyokuji Sujin một đao kia đem Ryujin Zaka hỏa diễm nhiệt độ toàn bộ tập trung ở mũi đao. Không thiêu đốt cũng không thả ra bạo viêm. Chỉ là đem đi tới chi vật xóa bỏ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà liền xem như dạng này chiêu thức. Tại chạm đến S lực trường thời điểm, vẫn không có công phá Emilia S lực trường. Nếu là lúc trước, nói không chừng thật đúng là có thể làm được điểm này. Nhưng là, từ khi Emilia đem phản măng cùng S lực trường hỗn hợp lại cùng nhau, lại gia nhập kết giới, liền xem như Janka Notachi, cũng không có khả năng đột phá S lực trường phòng ngự. Nếu tương lai Emilia học xong tiểu vũ trụ, đem tường thủy tinh cũng dung nhập S lực trường bên trong, đến thời điểm liền xem như ngân hà bạo tạc cũng chưa hẳn có thể đánh tan Emilia phòng ngự. Yamamoto John Ryusai Shigekuni nhìn thấy mình một đao không có kết quả. Không chút do dự lại một lần nữa bổ ra ngoài. Janka Notachi Kita, Tenchi Kaijin. Cái này hung tàn một đao có thể đem đối thủ chặn ngang chém thành hai khúc. Bị đao chạm kích đến bộ vị sẽ hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng rơi vào S lực trường là trên thân. Chẳng qua là ma sát ra liên tiếp đóm lửa về sau. Biến mất không thấy gì nữa. Cái gì cũng không có phát sinh. Từ bỏ đi. Emilia bình tĩnh nói ra. Phòng ngự của ta so phản măng còn cứng rắn hơn. Đừng nói là ngươi. Liền xem như Soul Society tất cả tử thần như ong vỡ tổ sông lên. Cũng không có khả năng đánh nát phòng ngự của ta. Yamamoto John Ryusai Shigekuni trầm mặc không nói. Nhìn chòng chọc vào Emilia. Emilia bình tĩnh nói ra. Y Hoạch là bằng hữu của ta con mối. Ngươi vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết một chút cái khác Quinji đi. Các ngươi là ai? Yamamoto John Ryusai Shigekuni hỏi. Bọn hắn là một cái khác thế giới người. Tổng đội trưởng Urahara Kisuke lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở Emilia trước mặt. đứng tại Yamamoto Jonryusai Shigekuni bên người, giải thích Emiya một đám người lai lịch. Có chút thời gian không gặp a. Urahara Kisuke, đúng là có chút thời gian không gặp. Emiya-tang, không nghĩ tới ngươi thế mà đi tới Soul Society, mà lại mục tiêu lại là y hoa. Urahara Kisuke ngoài ý muốn nói. Emiya hướng về phía đối phương lộ ra một cái nụ cười. Lạnh nhạt nói ra, thế nào, có chút ngoài ý muốn. Xác thực thật bất ngờ. Đứng ở một bên Yamamoto Jonryusai Shigekuni hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Urahara Kisuke nghe vậy, kỹ càng hướng Yamamoto Jonryusai Shigekuni giới thiệu một chút Emiya lai lịch cùng thân phận. Bất quá đối với bọn hắn hai người ở giữa giao dịch, Urahara Kisuke một ngụm không có sách. Yamamoto Jonryusai Shigekuni yên lặng nghe xong Urahara Kisuke giới thiệu. Hỏi, tại sao phải đối y hoa xuất thủ? Các ngươi hẳn không có động thủ lý do. Bất kể thế nào nhìn, y hoa đều cùng một đám dị thế giới người không có quan hệ đi. Emiya bình tĩnh nói ra. Bằng hữu của ta nóng lòng không đợi được, muốn cùng y hoa giao thủ, thăm dò một chút y hoa thành phần, mà ta bản nhân thì đối y hoa lực lượng cảm thấy rất hứng thú. Yamamoto Jonryusai Shigekuni thấp giọng nói ra. Quinji lực lượng. Emiya gật đầu. Không sai, Quinji lực lượng. Yamamoto Jonryusai Shigekuni lại hỏi, các ngươi là như thế nào tiến vào Soul Society? Bất quá là một chuyện nhỏ, cũng đáng được tổng đội trưởng các hạ ngạc nhiên sao? Emiya hỏi lại. Yamamoto Jonryusai Shigekuni hừ một tiếng, cuối cùng không có đang xuất thủ. Một phương mặt là hắn xác thực không có biện pháp đánh vỡ Emiya phòng ngự. Khác một phương mặt cũng không nguyện ý đắc tội một đám không rõ lai lịch gia hỏa. Cho nên hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở cái khác Quinji trên thân. Urahara Kisuke lấy lưu lại xuống tới, gõ gõ ép lực trường. Emiya-tang, cái này thế nhưng là một cái tốt a. Vì cái gì không có hướng ta giới thiệu một chút? Cái đồ chơi này ngay cả Yamamoto Jonryusai Shigekuni đều không đánh tan được. Lực phòng ngự quả thực phá trần. Hắn thèm thứ này. Emiya bình tĩnh nói ra. Đây là ép lực trường. Lại dung hợp phản mang cùng phòng ngự kết giới. Liền xem như ta dạy cho ngươi, ngươi cũng học không được. Từ bỏ đi. Lời nói nhưng không thể nói như vậy a. Emiya-tang, ngươi đem nguyên lý nói cho ta. Nói không chừng chính ta liền mân mê ra đây. Có thể a. Vậy ngươi lấy cái gì đồ vật đến trao đổi? Emiya nhìn thấy Urahara Kisuke chưa từ bỏ ý định, dứt khoát đáp ứng xuống tới. Dự định từ Urahara Kisuke trong tay làm một chút đồ tốt. Urahara Kisuke nói ra, không bằng, ta cầm cái này cùng ngươi đổi. Như thế nào? Hắn nói chuyện đồng thời. Từ trong túi móc ra một viên lóe ra màu xanh đen quang mang bảo thạch. Emiya nhìn thoáng qua liền nhận ra cái đồ chơi này chính là băng ngọc. Chẳng qua là một cái bán thành phẩm mà thôi. Chân chính thành phẩm hẳn là đem Urahara Kisuke trong tay khối này băng ngọc cùng Aizen trong tay băng ngọc dung hợp lại cùng nhau mới có thể hoàn thành. Emiya nhớ kỹ Urahara Kisuke vì ẩn tàng khối này băng ngọc, đem khối này băng ngọc bỏ vào Kuchiki Rukia trong thân thể. Hiện tại khối này băng ngọc lại xuất hiện tại Urahara Kisuke trong tay. Nói rõ hắn lại đem băng ngọc từ Kuchiki Rukia trong thân thể lấy ra ngoài. Suy nghĩ kỹ một chút, điểm này cũng không kỳ quái. Dù sao Aizen lợi dụng Trung ương 46 thất tiên bố xử tử Kuchiki Rukia mệnh lệnh, đã nói lên hắn biết băng ngọc hạ lạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.